Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77. Nghe nói, ngươi muốn giết nữ nhân của ta. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Cổ Hà dẫn dắt 6 tên cường giả, ngăn chặn cánh cửa, Vân Vận chính là ở lại bên ngoài cản ở phía sau. Không để cho xà nhân bộ lạc cường giả tiếp viện đi vào. Nghe Cổ Hà tràn đầy sát khí lời nói, Thải Linh cũng không có phản ứng gì. Nàng biết rõ mình lần này giữ nhiều lành ít. Nàng hiện tại trạng thái phi thường bất ổn định. Chỉ là duy trì thân thể của mình không biến về thất thải tiểu xà kia. Đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Căn bản không có dư thừa lực lượng chiến đấu. Nàng tối đa giết 1-2 người liền sẽ biến trở về cái kia thất thải tiểu xà. Thất thải thôn thiên mãng cũng là cần muốn trưởng thành. Vừa mới đản sinh thất thải thôn thiên mãng cũng chẳng có bao nhiêu chiến lực. Mà dưới tay của nàng, toàn bộ bị một vị đấu hoàng cường giả ngăn ở bên ngoài. Căn bản là không có cách tiếp viện. Cho nên, nàng trên căn bản là chết chắc rồi. Đương nhiên, với tư cách nhị tinh đấu linh Mặc Thiên tự nhiên đã bị nàng không thấy. Đây là đấu vương đấu hoàng cấp bậc chiến đấu. Hắn một cái đấu linh dĩ nhiên là không đáng chú ý. Bất quá Thải Linh trong con người cũng không có ý sợ gì. Đã thành công, chỉ cần lại cho nàng 19 một ít thời gian, liền có thể một người san bằng Hoang Mã Đế Quốc. Đáng tiếc, ngươi đi đi, ta sẽ ngăn cản bọn họ một hồi. Thải Linh cũng không để ý tới Cổ Hà. Những lời này là đối với Mặc Thiên nói, với tư cách cao ngạo nữ vương, cho dù liền danh khắp thiên hạ đan vương Cổ Hà cũng không có tư cách cùng nàng đối thoại. Cho nên, nàng cũng không để ý tới, nàng hy vọng Mặc Thiên có thể đi, ngược lại không phải là bởi vì nàng đối với hắn sinh ra cảm tình, mà là hắn dù sao đối với nàng có ân cứu mạng, ngược lại đều là chết. Cũng không cần thiếu người thật là tốt. Nàng Thải Linh không thích thiếu người cái gì. Cũng có người chú ý đến Mặc Thiên. Bất quá một cái chỉ là nhị tinh đấu linh cũng đã sớm bị phớt lờ. Mặc Thiên ngược lại không nghĩ đến, nàng lại còn suy nghĩ để cho hắn chạy trốn. Chặt chặt, tốt biết bao nữ nhân nha. Mặc dù chỉ là không muốn nợ ơn người khác, trước khi chết cũng phải đem nhân tình trả hết nợ. Vẫn là rất đáng yêu a. Có chút yêu thích vị này cao ngạo nữ vương rồi. Làm như vậy, Cổ Hà cười nói. Xem ra ngươi đối với vị này tiểu bạch kiểm rất để ý à. Hôm nay, ai cũng đừng hòng đi. Vừa nói, Cổ Hà lạnh lùng quăng một cái Mặc Thiên. Tuyên bố hắn tử hình. Mặc Thiên đương nhiên cũng không khả năng đi để ý biết cái này cái gì đan vương Cổ Hà. Trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Thải Linh. Mặc Thiên nhìn đến nàng, cười nói, vội cái gì, Cổ Hà, không phải là một đống cứt sao? Bởi vì tại Ô Thản Thành cùng Á Phi thổi nghiêu thổi quá nhiều lần rồi. Một mực nói kia Cổ Hà là đống cứt, hắn hiện tại cơ hồ đều vô dụng đầu óc suy nghĩ. Liền nói thẳng ra những lời này. Những lời này vừa ra tới, không khí của hiện trường đều trực tiếp đọng lại. Thải Linh cũng là dùng ánh mắt khác thường nhìn đến cái này cùng nàng quan hệ có chút phức tạp người trẻ tuổi, lại dám tại loại nơi này nói ra những lời này, ngã cũng là có chút điểm ý tứ. Cổ Hà mặt trực tiếp biến thành màu gan heo. Đường đường danh mãn Hoang Mã Đế Quốc đan vương, lúc nào bị người dạng này mặc kệ qua, hơn nữa còn bị một tên tiểu bối chửi thành là một đống cứt. Tìm chết a, thật sự là tìm chết. Cổ Hà mang tới cường giả đều nghe không nổi nữa. Cổ Hà nếu như là cứt, vậy bọn họ là cái gì? Bị một đống cứt mời tới trợ thủ, kia cũng chẳng phải cứt sao? Cho nên, Mặc Thiên nhẹ nhàng một câu nói đã mắng mọi người. Hơi nóng nảy nghiêm sư giận dữ hét, tiểu tử, lập tức liền đem miệng của ngươi xé rách, thuận tiện băm thành 8 mảnh. Phong Lê nói tiếp, xem ra tiểu tử này rất để ý Thải Linh a, không bằng ở ngay trước mặt hắn đem kia thải linh cho Mạnh. Hình ảnh kia nhất định rất đặc sắc. Đây Nghiêm Sư cùng Phong Lê là Hoang Mã Đế Quốc thập đại cường giả người thứ hai, Nghiêm Sư là thất tinh đấu vương tu vi, Phong Lê bát tinh đấu vương tu vi, mà Cổ Hà, tuy rằng người đều là hắn gọi tới, bất quá hắn mình mới lục tinh đấu vương tu vi, hắn có thể gọi đến nhiều cường giả như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là bởi vì hắn luyện dược sư thân phận. Còn dư lại bốn người, ba cái đấu linh, một cái nhị tinh đấu vương, Cổ Hà và người khác sở dĩ hoàn nguyện ý nói vài lời nói nhảm. Là bởi vì hắn nhóm cũng đang kiêng kỵ thải linh, cho dù nàng hiện tại trạng thái sẽ không tốt, đó cũng là đáng mặt đấu tông cường giả. Cổ Hà đang chờ, đến lúc thải linh hoàn toàn mất đi lực lượng, lại làm thịt tiểu tử này, đem nàng chộp tới. Nàng là thôn phệ dị hỏa tiến hóa, hơn nữa còn tiến hóa thành rồi trong truyền thuyết thất thải thôn thiên mãng. Đây là so sánh đơn thuần thanh liên địa tâm hỏa tốt hơn thuốc dẫn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những này chán ghét, cũng chưa để cho thải linh có một tia chấn động. Hắn lại đúng Mặc Thiên nói một câu, không đi nữa, thật không có cơ hội. Nhưng mà, hắn phát hiện thiếu niên kia biểu tượng cảm xúc đã thay đổi cực kỳ dữ tợn khủng bố, vô hạn kinh thiên sát ý trực tiếp từ trên người của hắn chợt tràn ra. Ánh mắt của hắn quả thực giống như từ địa ngục bên trong bò ra ngoài muốn cắn người khác, giống như ác ma vậy. Vô cùng kinh người, cho dù là thải linh nhân vật như thế nhìn thấy nét mặt của hắn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Mặc Thiên không để ý đến thải linh, chậm rãi quay đầu, nhìn đến Phong Lê nói, nghe nói, người phải mạnh mẽ nữ nhân của ta. Kia vô cùng bóng tối đấu khí chậm rãi đặt lên Mặc Thiên thân thể. Sát ý kia gần như thực chất một loại trực tiếp tập trung Phong Lê. Hai mắt của hắn đỏ bừng, giống như muốn ăn người một dạng, cảm nhận được bậc này kinh thiên sát ý. Ngay cả đời giết người vô số bát tinh đấu vương cường giả Phong Lê đều là trực tiếp toàn thân từ lòng bàn chân thê lương đến đỉnh đầu. Đây là bực nào sát ý? Cổ Hà và người khác tự nhiên cũng cảm nhận được sát ý này. Quá khoa trương, một cái thiếu niên làm sao có thể có bậc sát ý này? Không đúng, càng khoa trương hơn là chỉ là một cái nhị tinh đấu linh. Dựa vào cái gì đối với bát tinh đấu vương lộ ra sát ý? Hơn nữa còn trên khí thế nghiền ép bát tinh đấu vương. Đây quả thực là không thể nào chuyện phát sinh. Còn có phía sau câu kia, nói thải linh là nữ nhân của hắn, cũng là vô cùng lôi nhân. 712 người này quan hệ lẽ nào? Cổ Hà nhìn thoáng qua thải linh quần áo trên người, là y phục của nam nhân. Chính là y phục của hắn, hai người này quan hệ, sợ rằng thật không đơn giản. Thải linh nhịp tim gì vẫn chậm một nhịp, nàng không nghĩ đến người tiểu nam nhân này cư nhiên chặn ở trước mặt nàng. Nói mình là nữ nhân của hắn, nói ra lời này, hắn hôm nay không chết cũng phải chết rồi. Cổ Hà hết sẽ không bỏ qua một cái thiên phú cao như vậy lại cùng nàng có quan hệ thiếu niên rời đi. Ngày sau trả thù lên còn có. Thời khắc thế này, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi phản bác lời hắn nói. Người đều sắp ngỏm rồi, cũng không nhất định để ý những thứ này. Huống chi, hắn nói, cũng coi là nói thật. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ 1, tiêu diệt Cổ Hà 7 người. Vân vận không tính tại bên trong. Nếu 7 người toàn bộ tiêu diệt, tổng cộng tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Thành công thu phục xà nhân bộ lạc cho mình dùng. Tưởng thưởng túc chủ 20.000 điểm phản phái trị. Mặc Thiên sát ý đã ngưng tụ tới đỉnh phong. Hắn không đợi Phong Lê trả lời, liền đã trực tiếp xuất thủ. Mặc Thiên đại ma vương, tại tiêu diệt gia liệt gia tộc sau đó, một lần nữa xuất thủ. Lần này, ắt sẽ càng thêm thảm thiết. chấn động toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp là diệt sát Tiêu cùng Trấn Thiên Phù. Trả lời bạn đọc một vài vấn đề. Không thích Medusa cái tên này, vì vậy mà trực tiếp dùng Thải Linh. Ngược lại đều là một người, không có ảnh hưởng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.